Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1330, lễ thành nhân. Tô Dương cười cười, nói ra, nhưng nếu như không tất yếu, ta sẽ không cho các ngươi cưỡng ép tăng cao tu vi. Loại kia dục tốc bất đạt phương thức đối thân thể các ngươi thương tổn thật sự là quá lớn. Các ngươi đều là ngàn dặm chọn một đại mỹ nhân, tư chất đều không kém, hoàn toàn không cần thiết vì đạt được đến thất trọng thiên tu vi mà không đi đường ngay. Ta tin tưởng các ngươi đời này không chỉ có chỉ sẽ đạt tới thất trọng thiên tu vi. Ta tin tưởng các ngươi có thể đi được càng xa. Đó là đương nhiên, chúng ta đều là thiên tài, mới sẽ không để lão công ngươi hao phí nguyên khí giúp chúng ta tăng cao tu vi đây. Thì là, chúng ta vừa vặn nghiệm tu vi tăng lên niềm vui thú. Vẫn là từng chút tu luyện tốt. Không phải mình đồ vật cuối cùng không phải mình, mới không cần lão công ngươi giúp chúng ta tăng cao tu vi. Chúng nữ đều vô cùng có tự tin, các nàng nhưng bất mãn với chỉ là thất trọng thiên. Các nàng còn muốn đi đến càng xa. Tô Dương cười nói, có chí khí. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ đạt được ước muốn. Tiết Băng thúc giục nói. Ăn cơm, những tỷ muội kia muốn uống rượu. Ta, đến một bình rượu vang đỏ. Uống gì rượu vang đỏ? Trực tiếp tới trắng, tối nay không say không về. Băng tỷ bá khí, bọn tỷ muội, chúng ta mỗi người kính lão công một chén. Không đem hắn qua chén chúng ta hôm nay thì không quay về. Tốt, cái này có thể. Lấy Tô Tranh cầm đầu một đám nữ nhân điên bắt đầu hướng Tô Dương mời rượu. Mà lại hết thảy là cao số độ rượu trắng. Lão công, không cho phép vận công nâng cốc bước đi ra. Không cho phép bước tửu. Không phải vậy thì không để yên cho ngươi. Lão công hay nhất đến. Lại đến một chén. Tới. Lão công, người ta kính ngươi. Tô Dương triệt để bi kịch. Đụng tới như thế một đám nữ nhân điên, hắn cũng là không lời nào để nói. Buổi tối đó, Tô Dương bị chính mình lão bà hố một thanh, xác thực uống bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng vẫn là Tào Hương Hoa vịn hắn về nhà, rượu trắng số độ quá cao, hơn 100 ly đi xuống. Tô Dương thật uống say, say rượu về sau, trung nữ rõ ràng biến đến càng thêm mở ra. Các nàng đem chính mình lão công bỏ vào trong bồn tắm. Sau đó ào ào hơi đi tới. Cởi y phục xuống liền ngồi vào chính mình trên thân nam nhân. Hóa thân nữ sắc sói làm lên một số xấu hổ sự tình. Tô Dương dẫn đội triệt để thông quan linh hồn chi môn. Cái này tại toàn thế giới phạm vi gây nên to lớn tiếng vọng. Nước ngoài người chơi càng ngày càng ghen ghét Tô Dương. Muốn xử lý Tô Dương người chơi tuyệt đối số lượng cũng không ít. Tuy nhiên uống rất nhiều tửu, nhưng Tô Dương vẫn như cũ thức dậy rất sớm. 2 giờ luyện kiếm là ắt không thể thiếu. Không ngừng kiên trì phía dưới, Tô Dương đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Vận động hoàn tất, Tô Dương liền đi phòng tắm tắm rửa. Bị Tô Dương khi dễ một buổi tối trung nữ rốt cục lên. Các nàng ngay tại rửa mặt, Tô Dương thay đổi quần áo sạch đi vào phòng khách. Hoa Thiên Thiên thói quen cho hắn phao hảo dược trà. Tô Dương một bên uống trà một bên nhìn lên tin tức. Mặc đồ ngủ Hạ Vũ Hà đi tới, vừa cười vừa nói, lão công, hôm nay hẳn là không nhiệm vụ gì à? Tô Dương cười nói, không, phó bản soát xong, có thể thanh nhàn một đoạn thời gian. Hạ Vũ Hà ngồi đến Tô Dương đối diện trên ghế salon. Trắng như tuyết đôi chân dài trùng điệp. Nhỏ giọng nói ra, ta muốn đi công ty nhìn xem. Vội vàng xách phó bản. Đã có mấy ngày này không có đi. Tốt, Tô Dương cười nói, muốn đến thì đến đi. Hạ Vũ Hà nói, vậy ta ăn điểm tâm liền đi. Tô Dương gật đầu, ca, chào buổi sáng. Mặc lấy màu đen quần ngắn ra luật na chát đi tới. Ngồi đến Tô Dương bên người. một đôi trắng như tuyết, đôi chân dài thật sự là xinh đẹp. Chào buổi sáng, Tô Dương cười đáp lại, đem tay phóng tới nàng trắng như tuyết trơn mượt trên chân đẹp. Vừa cười vừa nói, những ngày này giống như không gặp ngươi làm sao ra ngoài. Gần nhất không dùng quay phim sao? Muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút bồi bồi lão công ngươi nha. Cho nên không có tiếp kịch. Gia Luật Na Chát thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay. Thân mật nói, ca, ngươi gần nhất không dùng ra xa nhà a? Tạm thời không dùng, bất quá không chừng ngày nào đó gặp phải đột phát tình huống cần muốn đi ra ngoài. Nói không chừng, Tô Dương thân thủ đem Gia Luật Na Chát ôm vào trong ngực. Vị này có dị vực phương vận mỹ nữ, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn. Con mắt thật to vô cùng xinh đẹp, nhắm chúng Tô Dương nhịn không được tại nàng môi nhỏ phía trên hôn một cái. Hạ Vũ Hà cười nói, bình thường cần lão công ngươi ra mặt giải quyết đều là đại sự. Gia Luật Na Chát gật đầu, tràn đầy đồng cảm nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Lần trước ngươi đi kinh đều là vì vây quét Huyết Lang lĩnh chủ. Đi châu Âu, đi nước Nga cũng là vì làm một số nguy hiểm sự tình. Chúng ta trong nhà đều rất lo lắng ngươi. Tô Dương cười cười, nói ra, yên tâm đi, ta không có việc gì. Các ngươi thanh thản ổn định đợi trong nhà làm Tô phu nhân chính là. Nguy hiểm sự tình ta đi làm, các ngươi an toàn cũng để ta tới thủ hộ. Ân, Gia Luật Na Chát hướng Tô Dương cười một tiếng, chủ động đưa lên hương hôn. Mấy ngày kế tiếp đều rất bình tĩnh. Thời gian bất chi bất giác liền đến tháng 7. Ngày 1 tháng 7, thiên mệnh trong trò chơi phát sinh một kiện đại sự. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người tới nói, chuyện này bọn họ là không biết. Hôm nay là hoàng thất cử hành lễ thành nhân thời gian. Sáng sớm phía trên Tô Dương thì tiếp vào Thiên Phượng công chúa thông báo, để Tô Dương tiến cung tham dự hội nghị. Lần này lễ thành nhân phi thường trọng yếu, phàm là trọng thần con cái đời sau đều có thể tham gia lần này lễ thành nhân. Bình thường nói đến, người chơi là không có tư cách tham dự, nhưng Tô Dương khác biệt, hắn là Thiên Phượng công chúa thuộc hạ, có thể bị Thiên Phượng công chúa kêu lên. Lễ thành nhân trong hoàng cung cử hành, Tô Dương mang theo Hoa Thiên Thiên cùng một chỗ tiến cung. Đi qua Cửu Long cầu đi vào Cửu Long quảng trường. Nay Thiên Hoàng cung tuyệt đối là náo nhiệt nhất. Trong này chỉ có Tô Dương như thế một cái người chơi. Người khác đều là NPC. Hôm nay là Thiên Phượng công chúa cử hành thừa nhận lễ nghi thời gian. Khắp trốn mừng vui. Liên minh rất nhiều cao thủ đều được thỉnh mời tới. Thì liền nó mỗi cái chủ thành thứ cấp, chủ thành thành chủ cũng đều đến. Chính là vì chứng kiến đệ nhất thần nữ sinh ra. Tại cái này cổ lão chung quanh quảng trường, có lấy trùng điệp thân mang hoàng kim giáp trụ chiến sĩ thẳng tắp mà đứng. Sắc bén ánh mắt như là ưng giống như sắc bén, không ngừng ở chung quanh vừa đi vừa về tảo động. Chung quanh quảng trường, giờ phút này đã có không ít bóng người vào chỗ. Tô Dương nhìn đến mấy cái thân ảnh quen thuộc, có Thiên Phượng công chúa, có Lăng Vân Thành thành chủ. Tô Dương nhìn về phía Thiên Phượng công chúa thời điểm, Thiên Phượng công chúa cũng nhìn qua, trên mặt nàng che mặt, mang theo vài phần thần bí. Tô Dương cái này nho nhỏ tam phẩm tướng quân tự nhiên là không có ghế. Hắn chỉ có thể cùng những cái kia phổ thông NPC một dạng đứng ở trong đám người. Không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói. Nghi thức còn chưa bắt đầu, nhưng người tới cũng đã không ít. Tô Dương nhìn ngó nghiêng hai phía, nhìn thấy ghế bên trái có một đám người vây quanh. Những người này phần lớn đều là liên minh thế hệ trẻ tuổi. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra, chủ nhân, bọn họ đều là liên minh thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Tại trong liên minh, thiên phú xuất chúng thế hệ trẻ tuổi trên cơ bản đều là thế gia đại tộc đệ tử. Thực lực đều không kém. Tô Dương cười nhạt nói, mặc kệ như thế nào, ta là tới xem náo nhiệt. những người này vô luận như thế nào đều không liên quan gì đến ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.